Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Đến cùng nhìn thấy cái gì? 7.8 vạn người Hàn Thiết quân trận doanh trước đó một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ cái kia bị trực tiếp oanh sát mấy ngàn binh sĩ bên ngoài. Tất cả doanh đô thống đều là rú thảm không ngừng. Rất nhiều người gãy tay gãy chân. Có thể tại loại này dư uy bên trong sống sót. Đã coi như là vận khí tốt, lui, mau lui lại, tốt hơn một chút địa băng lực tướng quân. Trong miệng một bên thổ huyết, một bên lòng vẫn còn sợ hãi chỉ huy còn lại Hàn Thiết quân binh sĩ bọn họ. Giống như thủy triều lui về sau đi, nhất là một số người nhìn về phía cái kia chính chậm rãi hạ xuống thân hình tới thiếu niên áo trắng. Thời điểm, trên mặt đều tràn ngập một vòng sợ hãi, vị thiếu niên kia tướng quân. Thật sự là quá dọa người, thử hỏi có ai thấy qua lấy cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi, liền có thể đem một tên nhất phẩm thiên vương đánh cho không rõ sống chết. Lại có ai thấy qua lấy lực lượng một người, vẻn vẹn một chiêu đại sát khí dư uy, liền có thể để Hàn Thiết quân tổn thất mấy ngàn người. Thậm chí bao gồm Cường Hoành đô thống cung tướng quân đại nhân bọn họ đều bản thân bị trọng thương. Rất nhiều binh sĩ của Hàn Thiết quân bọn họ, đều có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như lớn như vậy sát khí, không phải ném tới Tiêu Đình trên thân, mà là trực tiếp ném tới Hàn Thiết quân doanh trung tâm. Chỉ sợ cái này 7.8 vạn người Hàn Thiết quân, sinh sinh tổn thất một nửa đều là nhẹ, một thiếu niên làm sao có thể bộc phát cường đại như thế lực phá hoại. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bọn hắn giờ phút này, đã sẽ không lại xoắn suýt chuyện này. Bọn hắn chỉ biết là nếu là còn dám lưu tại nơi này. Chỉ sợ cái kia mấy ngàn tên hài cốt không còn Hàn Thiết quân binh sĩ. Chính là bọn hắn tốt nhất vết xe đổ. Cho nên dù là thời khắc này Diệp Băng nhìn liền đứng cũng không vững. Sắc mặt cực độ tái nhợt, khí tức cũng là cực kỳ uể oải. Nhưng cũng bởi vì hắn còn không có ngã xuống. Rõ ràng là làm kinh sợ đến hàng vạn mà tính Hàn Thiết quân tướng sĩ. Đây mới thực là một người giữ ải vạn người không thể qua. Diệp Băng dựa vào sức một mình, đem mấy vạn Hàn Thiết quân binh sĩ dọa lùi. Dạng này chiến tích nếu là truyền đi, chỉ sợ tại toàn bộ bên ngoài băng vực, đều sẽ trở thành một cái truyền thuyết. Có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, cái này lại một lần nữa thi triển viêm huyền chi cực. Đã đem trong cơ thể hắn băng lực cùng viêm lực đều móc sạch. Chính là cái kia linh hồn chi lực cũng còn thừa không có mấy. Lúc này liền xem như qua đây một cái bình thường bạo băng lực binh sĩ. Chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhàng đem hắn cho đẩy ngã. Cũng may bởi vì đoạn thời gian này luyện tập, Diệp Băng đối viêm huyền chi cực thi triển đã có một cái tăng lên cực lớn. Chỉ ít không giống lúc trước như vậy 10 ngón bạch cốt bộ dáng. Điều này có thể đứng yên trạng thái, liền có thể chấn động đến Hàn Thiết quân binh sĩ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết hắn có còn hay không lại ném ra một cái hủy diệt đại sát khí. Thời gian trở lại một lát trước đó, nơi này là đã đi tiếp ước chừng hơn 10 dặm Lăng Vân Liệt Trùng hai quân. Phía trước là một đầu chật hẹp hai núi đường hẻm, đại quân thông hành rất chậm. Làm cho một chút bọc hậu các đô thống chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Siêu, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, làm cho bọc hậu ôn quyền khố trọng các loại đô thống đều là giật này cả mình. Còn tưởng rằng là Hàn Thiết đại quân đuổi tới, lập tức một mặt vẻ đề phòng quay đầu, Âu Dương tướng quân, bất quá khi chúng đô thống nhìn người tới chính là Âu Dương trùng thời điểm. Tại thở dài một hơi đồng thời. Lại hơi nghi hoặc một chút, vị này không phải cùng Diệp Băng tướng quân cùng một chỗ bọc hậu sao? Làm sao một mình trở về rồi? Âu Dương tướng quân, chúng ta Diệp Băng tướng quân đâu? Nghĩ đến một cái khả năng, ôn quyền sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lời ấy hỏi ra, bên cạnh khố trọng các loại Lăng Vân quân đô thống đều là trong lòng hơi trầm xuống. Thầm nghĩ Diệp Băng tướng quân không phải là đã bị đánh chết à? Hoàng thúc Tiêu Đình đã đột phá đến thiên vương cảnh giới. Diệp Băng tướng quân để cho ta đi trước. Âu Dương Trùng trong mắt lóe lên một tia dị quang. Nói thật hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ Diệp Băng đến cùng sẽ ứng đối ra sao một tên thiên vương. Cường giả, tại cường giả như vậy trong tay. Hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không kiên trì được. Dọa, thiên vương cường giả, bỗng nhiên nghe được lời ấy. Ôn Quyền Khố Trọng bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Băng vô cùng có lòng tin. Nhưng tại biết địch nhân là thiên vương cường giả thời điểm. Hay là không khỏi vì đó dâng lên một vòng lo lắng. Bất quá Âu Dương Trùng vừa nói như vậy. Khố Trọng bọn người ngược lại là không có đi của trách hắn lâm trận bỏ chạy. Nghĩ đến hẳn là không muốn lưu lại đến cho Diệp Băng cản trở. Nhưng đối trận chiến kia kết quả, bọn hắn không thể nghi ngờ là càng thêm tò mò. Oanh, mà nhưng vào lúc này, những này bọc hậu các đô thống, trong tai đều là nghe được truyền đến một đạo trầm muộn năng lượng tiếng nổ. Thanh âm này còn cách cực xa, nhưng vẫn là để bọn hắn trước tiên. Liền đem đầu chuyển đến hậu phương tại chỗ rất xa. Đó là cái gì? Khố Trọng mắt sắc, tựa hồ là nhìn thấy mười bên ngoài mấy dặm một đạo cường quang hiện lên. Không khỏi lên tiếng kinh hô, chợt tả hữu nhìn một cái. Tay chân cùng sử dụng bò đến một bên trên sườn núi. Từ Hàn Nguyệt Đế quốc cửa Bắc mà ra đến nơi này đều là một mảnh bằng phẳng chi địa. Cho nên Khố Trọng leo lên cái này dốc núi. Ngược lại là có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài mơ hồ tình hình. Chỉ bất quá vừa mới leo lên núi sườn núi. Xoay đầu lại nhìn xem cái kia bên cạnh xa xôi chỗ Khố Trọng. Há miệng lập tức trương đến sắp nhét xuống một cái trứng ngỗng. Tựa hồ là không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Bởi vì giờ khắc này Khố Trọng nhìn thấy. Chính là cái kia viêm huyền chi cực bạo tạc dư uy. Đem mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ đánh cho tan thành mây khói một màn. Cái kia nguyên bản bóng người trùng điệp Hàn Thiết quân trận doanh. Trong nháy mắt liền để chống một mảng lớn cảm giác, thật sự là rung động lòng người. Nói thật, giống những cái kia tại phụ cận cảm thụ viêm huyền chi cực Hàn Thiết quân binh sĩ. Có lẽ còn không có Khố Trọng như vậy đứng xa nhìn tới rung động. Cho nên trong lúc nhất thời. Hắn đã là ngốc trệ, Khố Trọng, ngươi thế nào, đến cùng nhìn thấy cái gì, thấy leo lên núi sườn núi Khố Trọng, cái kia một mặt gặp quỷ bộ dáng, phía dưới Ôn Quyền bọn người không khỏi có chút nóng nảy. Từng cái mở miệng hỏi, cuối cùng là đem Khố Trọng cho kéo về thực tế, ta nhìn thấy, tướng quân đại nhân giết mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Khố Trung cực lực muốn đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói hay là ẩn chứa vẻ run rẩy. Nhưng mà này còn là hắn thấy không phải quá rõ ràng. Không biết những Hàn Thiết quân kia đô thống tay gãy gãy chân. Tướng quân đại nhân trọng thương thổ huyết tình hình, gạt người a, liền xem như Ôn Quyền bọn người đối Diệp Băng vô cùng có lòng tin. Nhưng là lấy lực lượng một người. Trong thời gian ngắn như vậy diệt sát mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Mà lại là tại đối phương còn có một vị thiên vương cường giả dẫn đầu tình huống dưới. Cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Không tin chính các ngươi nhìn lại. Trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó. Thời khắc này Khố Trọng rõ ràng là sinh ra một tia cảm giác ưu việt. Nghe được hắn nói đến như vậy lời thề son sát, Ôn Quyền bọn người là nửa tin nửa ngờ. Sau đó cùng lúc trước Khố Trọng đồng dạng, tay chân cùng sử dụng, rất nhanh bò tới dốc núi trên đỉnh, giờ phút này mọi người thấy tình hình, mặc dù không có vừa rồi Khố Trọng thấy tận mắt được viêm huyền chi cực dư bao anh sát mấy ngàn. Người rung động, thế nhưng là cái kia ngay tại hướng phía sau giống như là thủy triều thối lui Hàn Thiết quân, hay là để bọn hắn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Khố Trọng lúc trước nói. Lại thật là, convert by Lucario, hết chương.